Thú nhân tiểu thư xinh đẹp, ngài kết bạn với một kẻ nhát gan, ngài đi cùng hắn đúng là quá lãng phí sự xinh đẹp và trí tuệ của mình. Nếu ngài không ngài, ta nguyện ý cống hiến sức lực vì ngài. Nói xong, đầu hắn ngẩng cao lên. Pháp sư Tiếu Ân, ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, vậy ngươi rời đi đi. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Lơ Bớp đột nhiên trở nên cao cao tại thượng, nói thật trong lòng hắn không tức giận, mà khôn giải thích được chẳng lẽ tên ma đạo sĩ của đại lục phương Nam này đột nhiên mắc bệnh thần kinh. Juliana che miệng cười, nhẹ giọng nói. Tiếu Ân, ma thú ở đại lục phương Nam là đông nhất, nơi đó có phong tục nếu hai nam nhân cùng nhìn chúng một người phụ nữ, thì một bên có thể sử dụng ma sủng để khiêu chiến. Nếu như bên còn lại tiếp nhận khiêu chiến thì dù bị thua cũng chỉ bị mất một ít mặt mũi mà thôi. Còn nếu không dám ứng chiến, như vậy phải rời khỏi vị nữ từ đó, hơn nữa sau này không được phép dây dưa. Tiếu Ân nghe xong có chút giờ khóc giờ cười, phong tục này thật cổ quái. Juliana, nàng làm sao biết được? Hừ hừ, mũi của Juliana hơi nhíu lại, lộ ra vẻ quyến rũ không nói thành lời, khiến yết hầu của mấy nam nhân đồng thời rung động. Chàng quên sư phụ của ta là ai sao? Phong tục này, sao ta lại không biết chứ? Tiếu Ân khẽ gật đầu, đúng vậy, với kiến thức của Dida tất nhiên sẽ dạy cho Juliana tình huống ở các nơi, nhưng Tiếu Ân không có đãi ngộ đó, bởi vì sư phụ Maren của hắn cũng chả biết chuyện này. Sắc mặt Lơ Bớp mơ hồ lạnh lại. Pháp sư Tiếu Ân, xin ngài không nên dây dưa với vị thú nhân tiểu thư xinh đẹp nữa. Tiếu Ân tức giận chừng mắt nhìn đối phương một cái, tên điên này dám đem phong tục ở phương Nam áp dụng ở nơi này, đúng là mắc bệnh thần kinh. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, Tiếu Ân thuận miệng nói. Ngu ngốc, góc chuyện audio.com. Nói xong hắn ôm lấy bả vai của Juliana, vỗ vỗ nước mắt cá sấu của Hắc Toàn Phong, ra hiệu dây dưa với kẻ ngốc như thế quá mất thời gian, hắn sợ mình cũng bị ngốc theo. Khuôn mặt của Lơ Bớp đen lại, trong trí nhớ của hắn, từ trước tới nay chưa từng phát sinh loại chuyện này. Có ma sủng cường đại, đã không dám ứng chiến, lại còn vô lễ, Tiếu Ân là nhân vật đầu tiên. Tiếu Ân, ngươi dám vũ nhục ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Lơ Bớp lớn tiếng quát, giọng nói giống như sóng dữ truyền ra ngoài, khiến mấy nghìn người đứng xem kinh hô. Lơ Bớp là cường giả của đại lục phương Nam, nhưng nhìn trang phục trên người Tiếu Ân, thì rõ ràng là ma đạo sĩ của đại lục. Nếu đôi bên thực sự quyết đấu, chắc chắn sẽ là sự kiện quan trọng. Giờ phút này, sắc mặt Beto đã sớm trắng bệch, hắn không nghĩ tình thế phát triển tới mức này. Hắn chỉ muốn giáo huấn Hắc Toàn Phong, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này sẽ liên lụy tới một vị ma đạo sĩ tôn quý. Tiếu Ân nghiêng mặt đùa cợt nói, quyết đấu, xin lỗi, ta chưa bao giờ quyết đấu với kẻ ngu. Hai mắt của Lơ Bớp trợn tròng lên, khí thế cường đại bộc phát trên người hắn, không khí xung quanh dường như bị áp lực đè nén, trở nên ngưng trọng. Bạt và pháp sư của đại lục phương Nam còn lại thân bất do kỳ lùi về phía sau, dưới áp lực cường đại này, bọn họ không thể nhúng tay vào. Tiếu Ân ôm Juliana, dường như không xem thường người này, nhưng hắn đã sớm đề phòng, lúc nào cũng có thể đánh với đối phương một trận. Lơ Bớp lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, mặc dù trong lòng hắn tràn ngập lửa giận, nhưng khi thực sự quyết đấu, hắn phải tỉnh táo lại. Lông mày của Juliana hơi nhăn lại nói, tính tình của hắn nóng nảy, nhưng lực không chế rất mạnh, là một kình địch. Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, nàng thêm mỹ thuật, Juliana cười tươi, giống như một tiểu hồ ly, chỉ thêm một chút thôi. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, tinh tình người này quá nóng nảy, nếu không đã không bị Beto lừa gạt. Nhưng dù bị Juliana mị hoặc hơn nữa trong tình huống giận dữ, hắn vẫn tỉnh táo như trước, dường như lửa giận không cách nào ảnh hưởng tới hắn, năng lượng khống chế cường đại như thế quả nhiên không hổ danh là ma đạo sĩ. Đột nhiên Tiếu Ân lộ ra nụ cười như có như không, cho dù khí thế của đối phương có cường đại, sắc mặt của Tiếu Ân cũng không thay đổi. Lơ Bớp, ngươi quá ngu, nơi này là địa bàn của chúng ta, không phải đại lục phương Nam của các ngươi. Nếu muốn quyết đấu vì chuyện này, chờ ta tới đại lục phương Nam rồi nói. Đấu trí và khí thế của Lơ Bớp nhất thời hạ thấp xuống, có thể tiến giai thành ma đạo sĩ tự nhiên không phải kẻ ngu. Dưới sự nhắc nhở của Tiếu Ân, cuối cùng hắn hiểu đối phương nói có lý. Trong lòng hơi rùng mình, Lơ Bớp cảm thấy kỳ quái, vì sao hôm nay định lực của mình kém vậy, lại dễ xúc động như thế. Đột nhiên, hắn nhìn Juliana giúp trong lòng Tiếu Ân, đặc biệt là cặp mắt sáng ngời khiến hắn động tâm. Hàm răng khẽ cắn chặt, Lơ Bớp khắc chế sát khí cường đại trong lòng, cố gắng tỉnh táo nói. Tốt, Tiếu Ân các hạ, ta muốn mời ngài tới đại lục phương Nam làm khách. Tới đại lục phương Nam, đầu tiên Tiếu Ân ngẩn ra, sau đó cười nói. Ngươi hy vọng ta tới đại lục phương Nam để ngươi khiêu chiến sao? Lơ Bớp không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hắn là biết ý của hắn. Tiếu Ân cố ý trầm ngâm một chút, được rồi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng không phải hiện tại. Lơ bớp sửng sốt hỏi, lúc nào? Góc chuyện audio.com. Tiếu Ân hơi cười, dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn đối phương, chậm rãi nói. Chờ ta tiến giai thành ngàn năm truyền kỳ, ta sẽ tới đó giáo huấn ngươi. Giọng nói của Tiếu Ân tràn ngập mùi vị trêu chọc, hơi thở trên người Lơ Bớp trở nên cuồng bạo, nếu như đây là đại lục phương Nam, hắn đã sớm xuống tay. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn có kiêng kỵ lớn, nếu không được Tiếu Ân đồng ý, hắn không dám ra tay ở chỗ này. Dù sao, nơi này cũng là tổng công hội ma pháp của đại lục, nếu một khi khiêu khích khiến mọi người phẫn nộ, đừng nói là bản thân hắn, kể cả đại lục phương Nam cũng gặp xui xẻo. Juliana càng tươi cười, nàng ghé vào lỗ tai Tiếu Ân, nói. Không nghĩ ra chàng cũng biết trêu chọc người khác, Tiếu Ân không nhịn được cười nói. Ta nói thật lòng mà, quả thực nếu người bình thường nói lời này, chắc chắn sẽ bị cho là khoác lác nhưng xuất phát từ miệng Tiếu Ân thì chưa chắc là hư ngôn. Lơ bớp hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, cự viên sáu tay điên cuồng hét lên một tiếng. Đầu cự viên nhất thời nhảy lên cao ba trượng, đã lao tới trước mặt Hắc Toàn Phong, nó nhe răng trợn mắt với Hắc Toàn Phong, thậm chí còn xoay nửa người quay mông về phía Hắc Toàn Phong. Tiếu Ân kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ ma thú cũng biết vũ nhục người khác, điều này thật khó tin. Đôi mắt của Hắc Toàn Phong lạnh như băng, nó đột nhiên dựng cái đuôi to lớn của mình lên. Không có lệnh của Tiếu Ân, nó không dám sử dụng cái miệng lợi hại của mình, nhưng lực lượng của chiếc đuôi cũng không nhỏ. Cự viên sáu tay dường như đã có sự chuẩn bị, ngay khi thấy chiếc đuôi của Hắc Toàn Phong quất tới, nó chợt đạp hai chân, nhanh như chớp thoát khỏi phạm vi quật. Đối với việc nắm chắc thời cơ, dường như nó cao hơn Hắc Toàn Phong một bậc. Song hai mắt của Tiếu Ân sáng lên, là chủ nhân của Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân biết Hắc Toàn Phong chưa phát huy tốc độ của mình, mặc dù nhìn qua thì nó rất tức giận, nhưng thực tế nó vô cùng tỉnh táo. Lơ bớp lạnh lùng cười nói. Tiếu Ân các hạ thú sủng của ngài dám công kích thú sủng của ta, nó đã khiêu khích ta, ta phải vì cự viên sáu tay đòi công đạo cho nó. Khóe miệng Tiếu Ân nở nụ cười xem thường, song hắn còn chưa kịp phát huy sở trường miệng lưỡi của mình thì thân hình to lớn của Hắc Toàn Phong chợt ngã xuống. Sắc mặt Tiếu Ân nhất thời đại biến, hắn tiến lên tới trước chiếc đầu to lớn của nó. Chỉ là biểu hiện tiếp theo của Hắc Toàn Phong khiến mọi người khó tin. Đại quái vật lăn trên mặt đất đập nát không biết bao nhiêu tảng đá, san bằng không biết bao nhiêu bãi cỏ. Sau đó tứ chi của nó không ngừng dẫm đạp trên hư không, đuôi thì quất khắp nơi, khiến mảnh đất trở nên bừa bãi. Đồng thời trong miệng Hắc Toàn Phong phát ra những tiếng gào thét, nước mắt tự nhiên nhỏ xuống. Tiếu Ân cứng miệng nhìn Hắc Toàn Phong, trong lòng hắn xuất hiện tình cảm khác thường. Biểu hiện của nó không khác gì một đứa trẻ bị người khác khi dễ, nhưng bởi vì thế tích của Hắc Toàn Phong quá lớn, nên thanh thế hơi lớn. Không chỉ có Tiếu Ân không biết làm sao, ngay cả Lơ Bớp ở phía đối diện cự viên sáu tay cùng tất cả mọi người xem náo nhiệt đều thấy lạ, cho tới bây giờ bọn họ không nghĩ ma thú có tâm tình mãnh liệt như vậy, nhìn thân thể cao lớn của Hắc Toàn Phong, mọi người cảm thấy quái dị. Juliana lặng yên không phát ra hơi thở đi lên, nàng nhỏ giọng nói. Tiếu Ân, Hắc Toàn Phong nói với ta, nó có thể thắng được cự viên sáu tay. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói. Góc chuyện audio.com, ta không thể để nó mạo hiểm. Juliana bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra sự khác thường. Tiếu Ân, Hắc Toàn Phong là ma thú, nó là ma thú có trí tuệ. Nếu muốn không ngừng gia tăng thực lực, nó cần phải có tinh thần khiêu chiến, người hạn chế nó như vậy, sẽ tạo ra trở ngại trong quá trình phát triển của nó. Tiếu Ân kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Heo nuôi trong nhà, lúc nào cũng có thể bị làm thịt, nhưng heo rừng lại khác, nó có răng nanh sắc bén, thân hình cường tráng, thậm chí nó có thể liều mạng với các dã thú hung mãnh như hổ báo. Hắc Toàn Phong và mình không giống nhau, mình dùng cách này để bảo vệ nó, có thích hợp hay không? Vô số ý niệm xuất hiện trong đầu Tiếu Ân lập tức nghĩ tới Hắc Long Vương. Ngay cả tên có thể so với thần linh, vì để khôi phục thực lực cũng mạo hiểm tới Phong Linh Đảo để đối mặt với 12 quân vương, nếu Hắc Toàn Phong muốn không ngừng tiến hóa, trở nên siêu việt, nó không thể sống an lành trong nhà được. Thở dài một tiếng, Tiếu Ân bất đắc dĩ nói. Được rồi, Hắc Toàn Phong, ta cho phép ngươi xuất chiến. Hô, khi Tiếu Ân nói xong, Hắc Toàn Phong vốn đang lăn lộn khóc lóc nhất thời giống như chiếc lò xo nhảy dựng lên. Thân hình to lớn của nó giống như không có sức nặng, xoay một vòng trên không trung, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất. Tiếu Ân nhìn nó, khuôn mặt nó tràn ngập tươi cười vì thực hiện được gian kế, nước mắt vốn chảy cuồn cuộn trong nháy mắt biến mất. Vươn đầu lưỡi, lưỡi của Hắc Toàn Phong liếm lên tay Tiếu Ân, cái đuôi của nó vẫy vẫy, đắc ý thỏa mãn, giống lên một tiếng với cự viên sáu tay. Tiếng giống của nó không lớn, nhưng tràn ngập sự khiêu khích. Cự viên sáu tay là ma thú cấp 8, nó nhìn thấy Hắc Toàn Phong lăn lộn dưới đất, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng khi Hắc Toàn Phong, nó lập tức phản kích. Bốn cánh tay của nó không ngừng đấm trước ngực, khí thế cường đại không hề yếu hơn Hắc Toàn Phong, đôi bên giằng co với nhau. Juliana mừng rỡ ôm lấy cánh tay của Tiểu Ân, nói nhỏ. Ta biết chàng sẽ đồng ý mà. Tiểu Ân nhếch miệng lên, tức giận nói. Hắc Toàn Phong có biểu hiện như thế? Dám lừa gạt ta, đến tột cùng là ai dạy nó? Biểu hiện vừa rồi của Hắc Toàn Phong giống như thật, ngay cả Tiểu Ân cũng tưởng nó thương tâm vì không được xuất chiến, nhưng phản ứng của Hắc Toàn Phong quá nhanh, quá rõ, nếu như Tiểu Ân không nhìn ra ẩn tình trong đó, thì đúng là quá ngu. Đôi mắt Juliana chuyển động, nói. Không biết, có lẽ tự nhiên nó nghĩ ra. Tiểu Ân tức giận liếc mắt nhìn nàng, trong lòng rất hối hận, giao Hắc Toàn Phong cho nàng, tuyệt đối là sai lầm. Trước kia Hắc Toàn Phong thông tuệ, nhưng nó là một đứa trẻ thành thật. Nhưng hiện tại nó dám lừa gạt cả chủ nhân. Tất cả đều do hồ ly tinh gây ra. Tiểu Ân đang cảm khái, đôi mắt của Lơ Bớp đột nhiên sáng lên, cao giọng nói. Tiểu Ân các hạ, nếu ma thú của ngài đã tiếp nhận sự khiêu chiến của cự viên sáu tay, vậy để bọn chúng tới lôi đài sinh tử đi. Hắn nhe răng cười một tiếng. Dựa theo quy định sinh tử chúng nó chỉ có một người có thể sống sót. Sắc mặt Tiểu Ân từ từ trầm xuống, hắn nhìn đối phương ánh mắt tràn ngập sát khí. Lơ Bớp, Hắc Toàn Phong là thân nhân của ta, nếu ngươi buộc nó xuất chiến ta không phản đối, nhưng cự viên sáu tay khiêu chiến với Hắc Toàn Phong, ngươi cũng phải chiến đấu sinh tử với ta. Cơ mặt của Lơ Bớp run lên, giọng nói của hắn lạnh như băng, tràn ngập sát khí. Góc truyện audio.com, tốt Tiểu Ân các hạ ta tiếp nhận khiêu chiến sinh tử của ngươi, chúng ta sẽ gặp nhau trên lôi đài sinh tử. Hai ma đạo sĩ, hai siêu cấp ma thú, giây phút này bộc lộ sát khí cường đại. Không ai nghĩ đến, hai ma thú giằng co với nhau lại dẫn tới kết quả oanh động như thế này. Trong ma pháp công hội cường giả của hai đại lục do dự một chút, bọn họ đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ đây là một cơ hội vô cùng tốt để hiểu rõ thực lực của đối phương. Khách chương.